Chương 861 người thân gặp nhau mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Tình quân cẩn thận suy ra khẩn trương la lớn. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, trải qua một hồi chiến đấu, Đậu Tình quân đã gần kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận cuồng phong đánh về phía mình. Không khói mắt suy ra như muốn nứt ra, bi thống thét lên. Thời điểm cuồng phong đến trước mặt Đậu Tình quân, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế bức người, ngay sau đó truyền đến một thanh âm lãnh đạm không ngờ vừa tới liền nhìn thấy có người lấy nhiều khi ít, Vô Trần chàng nói. Chúng ta có nên ra tay không, bất luận nương tử làm gì, vi phu đều ủng hộ hết mình. Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một thân bạch y như tuyết lọt vào mắt mọi người, khóe môi nữ tử hàm chứa ý cười nhàn nhạt, dung nhan tuyệt mỹ động lòng người. Bên cạnh nàng là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, khí thế toàn thân khiến người khác không thể coi thường. Kinh Thiên Long Viêm biến lời vừa dứt, phía sau nữ tử xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ, dứt khoát nện xuống. Oanh! Trường kiếm khổng lồ dừng ngay trước mặt Đậu Tình quân, đất đá bay lên, tiếng chấn động mãnh liệt làm mọi người ngây ngẩn, sau đó mọi người liền nhìn thấy trận cuồng phong đã bị thanh kiếm chặn lại. Duy Tử Phương nhìn nữ tử đứng trên không trung, không thể rời mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Là tên biến thái Lâm Nghiệp biến sắc, hoảng sợ trợn to mắt. Tại sao nàng lại ở đây, còn làm ta lần nữa nhìn thấy một kiếm kinh thiên kia. Một kiếm kia tựa như có thể xé trời, không thể không làm người ta chấn động. Nhi tử, ngươi quen biết nàng? Lâm Phong cau mày, ánh mắt âm trầm nhìn nữ tử trên không trung. Lâm Nghiệp cười khổ, nàng là võ giả cảnh giới thiên nguyên, nhưng thực lực chân chính có thể đấu với cường giả chân nguyên, đặc biệt hơn, nàng còn là một đan dược sư thiên giai trung cấp. Cái gì? Mọi người đều ngây ngần, không ngờ một nữ tử trẻ tuổi như thế lại là một đan dược sư thiên giai trung cao. Mặc kệ thực lực của nàng thế nào, chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến mọi người khiếp sợ. Duy Gia và Đậu Tĩnh quân cũng sừng sốt. Đan dược sư thiên giai trung cấp, thiên tài co nào a, hơn nữa tại sao nàng lại cứu bọn họ? Đậu Tĩnh quân nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra nữ nhân này là ai. Mộ Như Nguyệt, Duy Tử Phương nhìn về phía Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày mới nói, không ngờ lần này vẫn là ngươi giúp ta. Nghe vậy, đôi thần tiên quyến lữ trên không trung chậm rãi hạ xuống, thong thả đi về phía hai tể tôn Duy Gia. Lần này ta cố ý đến vì Duy Gia. Duy Tử Phương ngây ngẩn, ngươi nói vậy là có ý gì? Giải quyết xong chuyên bên này rồi nói sau. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười động lòng, ngươi Khiếu Nguyệt, Tiểu Bạch giết hết những người ở đây, không chừa một ai. Bá. Phía sau Mộ Như Nguyệt lói lên hai tia sáng, một ngân lang xuất hiện sau lưng Mộ Như Nguyệt và một bạch long bay lượn trên không trung. Khiếu Nguyệt bước từng bước chân ưu nhã, đôi mắt màu bạc xinh đẹp chứa ý cười tàn nhẫn, nhích miệng nói, Tiểu Bạch, chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Tiểu Bạch hưng phấn sống lên một tiếng, hứng thú bừng bừng nói, tốt. Chương 862 người thân gặp nhau mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Vì thế, mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên, đâm xuyên qua ngực một người. Tiểu Bạch là nam tử Hán, dĩ nhiên không cam lòng yêu thế, há miệng phun ra một ngọn lửa, lập tức thiêu cháy một tên khác. Chúng ta vào trong nói chuyện. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, cười nói. Duy Tử Phương đè nén nghi hoặc trong lòng, gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Duy Gia đang sưởng soi, nói, ra ra, đây là mộ cô nương, ta quen nàng trong trận tỷ thí, nàng đã từng cứu ta một lần. Nàng có thể tin tưởng được? Duy Giả nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói, cô nương, mời vào trong, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Đối với những lời cầu xin tha mạng phía sau, bọn họ đều không để ý tới. Trong thư phòng, một mạc mà yên tĩnh. Duy Giả mời Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần ngồi vào chỗ rồi mới mang theo Duy Tử Phương y, a Đậu Tĩnh quân ngồi bên phía đối diện, nghi hoặc hỏi, cô nương, không biết ngươi tới Duy Gia vì chuyên gì? Mộ Như Nguyệt rũ mắt cười. cười nhăn, nói không biết ngươi còn nhớ hay không, Đau Gia có một đại tiểu thư bị mất tích. Đậu Ngọc hô hấp duy ra căng thẳng, nhìn chăm chằm Mộ Như Nguyệt. Ngươi vừa nói cái gì? Đậu Tĩnh Quân cũng vội vàng tiến lên, muốn đè bả vai Mộ Như Nguyệt lại, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì một bàn tay từ bên cạnh đã vươn ra kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực. Đậu Tĩnh Quân sửng sốt, vừa ngước mắt đã bắt gặp một đôi mắt tà khí nghiêm nghị mang theo tia cảnh cáo. Xin lỗi, vừa rồi ta nghe thấy tin tức của muội muội nên hơi kích động. Đậu Tĩnh Quân xấu hổ nói, không biết ngươi có biết tung tích của muội muội ta hay không. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nàng là mẫu thân của ta. Lời này giống như một đạo thiên lôi đánh thẳng vào đáy lòng bọn họ. Duy Gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói thật, cháu gái đáng thương của hắn còn sống? Đây là chứng cứ. Mộ Như Nguyệt đưa một mảnh vải bố trắng đã ố vàng cho Duy Gia, trên mảnh vải chi chít chữ được viết băng máu. Nhiều năm trước, nha hoàn Lục Liễu của tổ mẫu đã giết nàng, sau đó dịch dung ra mạo thành nàng, còn mẫu thân ta được phó thác cho một người. Người nọ là sư phụ của mẫu thân ta, mảnh vải này chính là bằng chứng năm đó con Lưu Y, A, Quy, Quy, Y. Bước chân Đậu Tĩnh Quân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể chấp nhận sự thật này, mẫu thân của hắn đã chết, còn người mà hắn gọi là mẫu thân nhiều năm nay lại là kẻ thù giết mẫu thân hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đậu Tĩnh Quân thống khổ nhắm chặt hai mắt. Bao nhiêu năm qua, mẫu thân lạnh nhạt với hắn, hắn đối với nàng cung đa không còn tình mẫu từ gì nữa, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Càng không thể tin rằng mẫu thân thật sự đã chết. Tĩnh Quân, lời nàng nói chính là sự thật. Ngón tay Duy Gia run lên, giọt nước mắt thống khổ trào ra khỏi hết mắt. Năm đó, ông ngoại ngươi phát hiện nàng không phải là mẫu thân ngươi, nàng bị người ta âm thầm hạ độc, cho nên mới bị tức chết. Chuyện này hắn chỉ nói với một mình ta, vì sự an toàn của các ngươi nên ta chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Duy Gia nhìn những dòng chữ viết bằng máu trên mảnh vải trắng, trái tim đau đớn kịch liệt. Chương 863 người thân gặp nhau mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Từng câu từng chữ trong này đều là máu và nước mắt viết nên, lên án sự ngoan độc tàn nhẫn của người nọ. Trời biết, lúc nàng viết những dòng chữ này đã tuyệt vọng cô độc thế nào, thậm chí không ai biết tình huống của nàng lúc đó. Đậu Tĩnh Quân lui về phía sau vài bước, đụng vào bình hoa, bang một tiếng, bình hoa rơi xuống đất, vỡ nát. Bỗng nhiên, hắn giống như nổi điên, đoạt lấy huyết thư trong tay Duy Gia, càng đọc, nước mắt càng nhiều, thần sắc điên cuồng tràn ngập cừu hận. Nương, người yên tâm. Ta nhất định sẽ báo thù cho người, bắt ả tiện tì kia phải trả giá đắt. Khó trách nhiều năm qua nàng xa cách với Duy Gia như vậy, thậm chí còn ảm thắm gây khó dễ cho Duy Gia, hơn nữa. Ánh mắt nhìn han lúc nào cũng lạnh báng. Thì ra, nàng đã sớm không phải lộ người mẫu thân nơ y, mơ đỏ hắn kính yêu nữa. Vừa dứt lời, Đậu Tĩnh Quản liền muốn lao ra khỏi cửa. Nhưng phía sau đa truyền đen một thanh ảm nhàn nhạt nơ gơ u v q q o y, muốn làm gì đi? Báo thù sau lưng nàng là Thiên Ma Môn, người lúc trước hạ độc ông ngoại cũng là Thiên Ma Môn. Chỉ bằng thực lực của ngươi có khá nơ y nơ gơ đối đau với nữ nhan kia sao? Nơ gơ u v q q o y, cử đi như vậy chỉ có nước chịu chết mà thôi. Nếu ngươi muốn chịu chết, vậy coi như lần này ta đến nhầm chỗ rồi. Thanh âm đạm mọc kia thanh công giữ chân Đậu Tĩnh Quản lại, nhưng trong lòng hán vân tràn ngập đau đớn. Ta nên làm cái gì bơ e y, giờ không đi báo thù thì ta nên làm cuối gì? Bây giờ đáo thù là chuyện sớm muộn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Lần này tới đáy cũng là vơ lơ chuyện này. Đậu Tĩnh Quản hít sáo một hơi, từ từ xoay người y chín y. Nhìn chăm chăm nữ tử tuyệt sắc, trong mi có chút hoảng hết mâu thán ngươi, nàng có khóe không? Mộ Như Nguyệt cơ u, v, quy, quy, o, y, nhạt rất tốt. Gà cho một phu quản hoàn mỹ, sinh được ba hài tử. Như vậy thì tốt, Đậu Tĩnh Quân thơ phào nhẹ nhõm, thật không ngờ muội muội mình còn sống trên đời này, còn có một nữ nhi ưu tú như thế, mấy năm này các ngươi chịu khé rồi. Hắn von dĩ muôn ôm e, hơn e u, gái minh một chút, nhưng không bơ y o t, sao cứ cảm thấy nam nhàn đứng bén cạnh nàng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đậu Tĩnh Quân khổ rú mắt, thật lâu sau mới ngang đầu lên. Nói cứu cứu, ta tính sẽ trở vô đậu ra Tĩnh Quân trong lòng duy o y a kinh hay, như vậy quả mạo hiếm. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đậu Tĩnh Quân cười lạnh, vừa rồi ta đã nghe dơ và rõ lời cháy nữ đa nói, trước khi có đủ thực lực sẽ ca, hơn o, nơ bê báo thù. Chờ đến khi đủ cương đại rồi mới quyết định. Lén này ta trơ về là muôn điều tra rõ cái thế lực đứng sau tiện tì kia đây, mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Dậu Tĩnh Quân áng châm nói. Han tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiện tê đóng ngoặc tròn kia, ta để Khiếu Nguyệt đi cùng ngươi, ít nhốt thời điểm ngươi gặp nguy hiểm nàng sẽ mang ngươi rơi đi. Mộ Như Nguyệt nơ gơ u v quy quy o cơ mi nhìn Đậu Tĩnh Quân. Cứu cứu. Lúc mau thân nghe nói nàng còn có một huynh đệ đã rất kích rộng, cho nên ngươi đừng để nàng thất vọng. Trái tim Đậu Tĩnh Quân run ý sáu nơ. Vô mật kiên định tê, dơ u, v, quy, quy, o, cơ, khi gặp lại nơ, e, nơ, gơ, ta nhất định sẽ sảng sót dứt lời. Hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó đi ra khôi thư phòng. Vô chân, vừa rồi chàng làm cứu cứu ta sợ đổ. Sau khi Đậu Tĩnh Quân rời đi, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, bang dơ dơ quy quy a cơ dĩ cười nói. Dạ Vô Trần nhíu mày vừa rồi. Hắn không khống che được cảm xúc. Ta sợ hắn làm nàng bị thương vừa rồi. Sau khi nghe chuyện Đậu Tĩnh Quân kích động vọt qua đây, làm sao Dạ Vô Trần có thể để hắn tới gần Mộ Như Nguyệt được. Trong lòng Mộ Như Nguyệt áng áp, ta không dễ bơ thương như vậy. Vậy cũng không được. Dạ Vô Trần nhương mày, bá đạo ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng. Lơ hân làm nàng đau thì ngươi đau lòng vẫn lè ta. Nhìn bộ dáng hai ngươi án ăn á e y, đáy mắt suy tơ phương đầy ỉ cười, nhưng bị hến nhanh chóng thu liếm lại. Ổn cậu, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Duy ra, ta số tạm thời ơ lại dây giúp ngươi giải quyết khó khăn. Sau đó lại đen đầu ra tìm cứu cứu. Duy ra mơ hồ gật gật đầu. Cho đến lúc này hán viên như lọt váo sương mù. Nếu lần này khổng nhờ Mộ Như Nguyệt xuất hiện kịp thời, chuyện này thật sự không biết giải quyết thế nào. Chương 864 Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đậu gia được coi là thế lực số 1 số 2 ở Đông Đảo, nguyên nhân chủ yếu là do Đậu gia là thế lực đầu phục Thiên Ma Môn. Lúc này ở Đông Đảo, một bà lão tóc bạc nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Đột nhiên, nàng mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân trung niên đi vào, hắn chần chờ một lúc rồi đến trước mặt Lục Liễu. Nói nghĩa mấu Đậu Tĩnh Quân đã trở về. Lúc thấy nam nhân trung niên đi vào, thần sắc Lục Liễu trở nên nhu hòa, bởi vì đây là nhi tử duy nhất tỷ tỷ nàng lưu lại. Bởi vì gia chủ biết rõ tất cả người thân của nữ nhân kia, cho nên bất đắc dĩ Lục Liễu mới bảo hắn gọi mình là nghĩa mấu. Vô Tôn và Thiên Lăng đâu có trở về không? Đậu Khuê lắc đầu, chỉ có một mình Đậu Tĩnh Quân trở về. Chỉ có một mình hắn. Lục Liễu nhíu mày, tại sao Vô Tôn và Thiên Lăng đều không trở về, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì? Bất quá, với thực lực của Đậu Tĩnh Quân thì không thể đồng thời đấu với hai người họ, có lẽ bọn họ có chuyện gì đó cần làm đi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt khẩn trương mới từ từ giãn ra. Khuê nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử Đậu Tĩnh Quân kia không làm nên trò trống gì đâu. Vị trí gia chủ sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi, trước kia vì chưa lấy được toàn bộ quyền thế cho nên ta còn cần dùng đến Đậu Tĩnh Quân, bây giờ thì không cần nữa. Đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh, Lục Liễu nở nụ cười tàn nhẫn.